Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, Thấp Vệ Quốc Vương Hậu, 1, chương 690, Thấp Vệ Quốc Vương Hậu, 1, nguy hiểm, nàng làm sao không biết nguy hiểm, nhưng là không tiếp cận nguy hiểm, vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng đối với ngươi tới nói, trọng yếu như vậy sao? Huyết Hoàng hỏi. Trọng Quỳ trầm mặc một lát, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn không trung trung kia cong cong ánh trăng, ở khắp hắc ám màn đêm trung, đó là duy nhất ánh sáng, nhưng là, cứ việc ở màn đêm trung, ánh trăng nhỏ như vậy, nhưng là kia sáng rọi, vẫn là chiếu sáng khắp đại địa, ta không thích sống ở nói dối cùng hư ảo trung, mặc dù chân tướng là huyết nhục mơ hồ, ta cũng tưởng phải biết rằng, như vậy. Liền đuổi theo đi, Huyết Hoàng nói. Chờ ngươi thấy được chân tướng. Có thể buông hết thảy đi, ân, Trọng Quỳ cười rộ lên. Huyết Hoàng, có chút thời điểm, ngươi là của ta chi kỷ. Ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi kỳ thực đều có thể đoán được đi, có lẽ là bản mạng khế ước lực lượng đi. Hội làm chúng ta càng ngày càng tới gần, kỳ thực ta tiếp cận chân tướng. Có lẽ cũng liền tiếp cận vạn thú vô cương, không sai. Nhất cử lưỡng tiện, chính là ngươi có lẽ sẽ rất vất vả không tính cái gì, Trọng Quỳ nói. Có thể đạt tới mục đích mới là quan trọng nhất, Huyết Hoàng trầm mặc một trận. Mới chậm rãi nói, nha đầu, ngươi có nghĩ tới hay không? Làm ngươi phát hiện chân tướng thời điểm, có lẽ liền mất đi hiện tại hết thảy, Trọng Quỳ sợ run một chút. Sau đó cười nói. Kỳ thực, nguyên bản ta liền không có gì cả a, nàng bất quá một luồng du hồn mà thôi. Phía trước có được hết thảy, cho rằng là ông trời thêm vào phụ tặng hảo. Nói không khó chịu, đổ cũng không có như vậy tiêu sái. Nhưng là có thể làm cho nàng phải chết muốn sống. Vậy có điểm khoa trương, Huyết Hoàng nhưng là nghe không ra của nàng huyền ngoại chi ý. Chỉ làm nàng rộng rãi tiêu sái, nở nụ cười. Liền cũng không nói thêm nữa. Trọng Quỳ nghỉ ngơi một lát, nửa đêm nghe được động tĩnh, là Đan Bảo cùng Đan Cửu đã trở lại. Vừa thấy nàng, Đan Bảo liền nhào tới. Ô ô ô ô, khóc vài tiếng. Trọng Quỳ lườm Đan Cửu liếc mắt một cái. Hắn vốn mặt mang khó chịu, vừa nhìn thấy ánh mắt nàng lập tức quay mặt. Lão đại, Đan Bảo vừa mới mở miệng. Đan Cửu liền lạnh lùng một ánh mắt đảo qua đến. Mau cầu. Dám nói lung tung nói, làm thịt ngươi Nga, ô ô ô ô, Đan Bảo biết minh oan vô vọng. Chỉ có thể lui ở Trọng Quỳ trong lòng khóc, Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, hơi hơi bản khởi mặt, người người lớn như thế, khi dễ nàng làm cái gì? Xem xong tư liệu, còn lại không đi, không là thảo đánh sao? Đan Cửu nói, trong lòng quả thật không có gì tôn lão hữu ấu ý tưởng. Nguyên lai là như vậy. Đan Bảo là đỏ xanh thú, tự nhiên yêu đọc sách, có thư địa phương, đều không đồng ý đi rồi. Nhưng Đan Cửu phỏng chừng là chữ to cũng không thức một cái loại này nhân đi. Đương nhiên tức giận, tốt lắm, đừng khóc, Trọng Quỳ chỉ có thể vỗ vỗ Đan Bảo lông xù đầu. An ủi hai câu, Đan Bảo liền dần dần nín khóc, nhìn đến cái gì đặc thù ghi lại sao? Không có ai, Đan Bảo lắc đầu. Đan Bảo ở quốc gia khác thời điểm, cũng xem qua một ít hồ sơ, các nơi đứa nhỏ tử vong trình độ đều không sai biệt lắm. Vệ quốc cũng không có gì hai loại, gặp gỡ năm mất mùa hoặc là chiến loạn, mới có thể tử rất nhiều người đi, Trọng Quỳ gật gật đầu. Không có dị thường, mới kỳ quái đi, Thanh phu nhân tắc vương tử, không có khả năng vô duyên vô cớ bị ăn, chỉ ăn kia một cái hai tử, ai tin a? Vị nào vệ quốc vương hậu là cái lợi hại nhân vật đi. Nàng cũng không thể coi thường. Vất vả Đan Bảo, hồi đi ngủ đi, Trọng Quỳ vỗ vỗ nàng. Đan Bảo hít hít mũi trở về ngủ. Hết chương.